Trình độ dụ người như thế này vừa đủ. Chương 16, góc truyện audio.com. Không xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau, cả hai người bọn họ tựa vào lan can bên hồ, nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng xuất hiện từng gợn sóng, sóng vai đứng cạnh nhau mới biết Lục Kim Nguyên so với Tô Quyết cao hơn rất nhiều. Ở một góc của thành phố ồn ào này, Lục Kim Nguyên nghe Tô Quyết kể về quá khứ của mình. Tô Quyết từ nhỏ đã biết mình đẹp trai như thế nào. Không có một vị khách nào tới nhà hay nhân viên trong công ty của ba cậu nói cậu không đẹp trai. Trong các buổi tiệc xã giao Tô Quyết đều bị ba mẹ đẩy lên đài biểu diễn. Đối với mình chuyện này đã khắc sâu vào nhận thức mối tình đầu của cậu nói rằng. Tô Quyết đẹp mắt như vậy, cho dù là đàn ông, mang ra ngoài cũng không khiến mình mất mặt. Đúng, không biết bắt đầu từ khi nào Tô Quyết giống như là một món đồ bị người khác đem ra khoe khoang, cậu như là một bậc đá kê chân để nâng tầm giá trị của người khác lên, ngay cả khi nó chỉ là những phù phiếm thời trẻ Tô Quyết khi nghe những lời như vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Mà càng buồn cười hơn chính là, sau khi nhận đủ những hâm mộ và ghen tị từ người khác, tên nam sinh kia quay đầu tìm bạn gái mới, sau đó ở trong mắt anh em đương nhiên đẹp hơn so với Tô Quyết, câu nói này đã trở thành phương thức giúp gã làm quen với các nữ sinh khác. Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học Tô Quyết liền đập vỡ đầu tên nam sinh kia. Đại học giống như một sự khởi đầu mới, Tô Quyết rất nhanh có bạn trai mới, mà khi vẻ đẹp của Tô Quyết trở thành lý do khiến hắn ta lừa dối người khác, Tô Quyết nhìn chính mình trong gương mà ngẩn người. Bạn trai của tôi là Tô Quyết, những người khác có thể bỏ lên trên giường của tôi, đấy tất nhiên là vinh hạnh của hắn. Đối phương ngông cuồng tự đại, tự coi gương mặt của mình được dát vàng. Tô Quyết bất chi bất giác trở thành thước đo dùng để cân nhắc đối phương, trở thành kẻ thù trong mắt người khác, khiến người ta chỉ muốn đè bẹp cậu. Sau đó khi gặp Ninh Uấn, cậu ta chưa bao giờ khoe khoang mình quen biết Tô Quyết như thế nào, luôn một mình hẹn Tô Quyết ăn cơm, Tô Quyết yêu thích khoảng thời gian dễ thở này. Ninh Uấn cùng Tô Quyết ra ngoài chơi, chưa bao giờ chủ động phát tin lên vòng bạn bè, phát tin cũng chỉ là phát cho hai người xem, thay vì công khai cho tất cả mọi người thấy. Cho nên nhiều năm như vậy, Tô Quyết luôn luôn mặc kệ yêu thích của mình đối với Ninh Uẩn, thứ cậu yêu thích chính là sự thuần khiết cùng sự thân cận không có mục đích. Thậm chí muốn độc chiếm sự thuần khiết này cả đời, Ninh Uẩn chỉ đơn thuần là muốn kết giao với cậu, mà không phải là vì cái tên Tô Quyết. Sau đó những người bạn tình của Tô Quyết ít nhiều gì đều muốn cùng Tô Quyết phát triển trở thành tình nhân, thậm chí có những người bắt đầu công khai quảng cáo dùm beng chính mình là bạn tình của Tô Quyết chỉ vì sự hư vinh phù phiếm. Tô Quyết vốn dĩ chỉ là thứ mà người khác muốn đem ra khoe khoang, là hàng trưng bày để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng, thậm chí còn có vẻ được định giá rõ ràng, chỉ cần hắn có thể nắm giữ, hắn giống như là cao nhân nhất đẳng, sao? Sao, người có học thức vượt trội chuyên đứng đầu, gặp Lục Kim Nguyên nhiều lần trong khách sạn như vậy, Lục Kim Nguyên cũng biết số phòng của cậu, nhưng chưa bao giờ gõ cửa phòng cậu. Thậm chí, ngay cả nhân viên phục vụ khách sạn cũng kiếm cỡ gõ cửa, muốn cùng Tô Quyết lăn giường. Sau khi cả hai trở thành bạn tình, hai, góc truyện audio.com, người bọn họ cơ bản sau khi xuống giường liền không còn quan tâm đến đối phương, Lục Kim Nguyên không tiết lộ cho ai bất cứ thông tin nào về Tô Quyết, đây là lý do khiến Tô Quyết nguyện ý làm bạn tình của Lục Kim Nguyên. Cho dù bây giờ biết Lục Kim Nguyên đối với mình động tâm, Tô Quyết cũng không cắt đứt quan hệ với hắn, bởi vì hắn không hề vượt qua ranh giới. Lục Kim Nguyên cho Tô Quyết đầy đủ sự tôn trọng, đầy đủ không gian cá nhân. Lục Kim Nguyên, tôi biết anh yêu tôi. Tô Quyết đối với mình rất tự tin, cậu chưa bao giờ lầm tưởng sự ái mộ của người khác dành cho mình, ánh mắt sáng ngời của hắn, chỉ dừng lại ở trên người mình. Nhưng ái mộ của Lục Kim Nguyên lại cố ý che giấu, hắn không chỉ che giấu tình cảm của chính mình, mà càng muốn đem Tô Quyết giấu đi, không muốn để cho người khác mơ ước. Lục Kim Nguyên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió của Tô Quyết thập phần lễ phép cười. Nếu em đã biết rồi, vậy có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không? Tô Quyết tiên sinh, được, Tô Quyết ngửa đầu trong mắt giống như chứa đựng một dải ngân hà, lòe lòe tỏa ra ánh sáng, tôi muốn xem anh có bản lĩnh hay không đuổi tôi tới tay. Trước khi đến bữa tiệc tối nay, Tô Quyết đã đưa ra một quyết định, nghĩ rằng chính mình chung quy vẫn là một vật phẩm mà Lục Kim Nguyên đem ra khoe khoang. Cậu là vì muốn cho Lục Kim Nguyên mặt mũi lần cuối cùng, mới tỉ mỉ trang điểm một phen, giống như là vĩnh biệt quá khứ với dáng vẻ đẹp nhất. Tuy nhiên, sau khi cậu đến, mới phát hiện Lục Kim Nguyên chưa từng nghĩ sẽ đem cậu trở thành vật phẩm đem ra khoe khoang với mọi người. Bởi vì Lục Kim Nguyên nói, cần gì phải nói, tôi không muốn để cho người khác nhìn thấy em. Bởi vì không một ai không thích em quá mê người. Từ đầu tới cuối, Lục Kim Nguyên đều coi Tô Quyết là người của mình, chưa hề coi Tô Quyết là một biểu tượng để phô trương thanh thế. Bởi vậy Tô Quyết nguyện ý cho mình một cơ hội được người như vậy theo đuổi, cho nên cậu đối Lục Kim Nguyên nói được. Cách chương.